Ánh mắt tự nhiên của anh bảo người bảo vệ lái xe đến. Bảo vệ lặng người đi một chút, sau đó nhanh chóng gật đầu lập tức lái xe đến. Mấy phút đứng chờ ở cửa là lúc khó khăn nhất của Vũ Phong. Ánh mắt của mọi người đều trắng trợn, cũng không đến mức sầm xì với nhau, nhưng thái độ quan sát tỉ mỉ đó, biểu tình không thể tưởng tượng nổi, làm khắp người Vũ Phong cảm thấy không dễ chịu chút nào. Vậy mà đáng ghét nhất là thái độ của Lam Cảnh Chuyên. Anh giống như đang đối xử với một đứa trẻ, ôm cô cạnh mình. Không những cúi đầu chăm chú nhìn cô, vén tóc ra sau tai cho cô, mà còn nghịch đôi bông tai chân châu của cô, thậm chí còn vô ý vô tứ, khều khều mấy cái nút áo trước ngực cô nữa. Không sai, hình dáng anh nhìn cô giống như là muốn ăn sạch cô vậy. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều cảm nhận được ý đồ của giám đốc bọn họ. Có mấy người nhịn không nổi, muốn cười phá lên. Làm ơn, đừng như vậy nữa. Vũ Phong sắp bị anh bức đến phát điên rồi. Ai kêu em dễ thương như vậy, làm anh không kiềm chế nổi. Anh ghé sát tai cô thầm thì, làm cô run cả người. Cũng may xe vừa mới đến, nếu không chắc Vũ Phong hét lên quá. Bảo vệ xuống xe cung kính cúi chào hai người. Lam Cảnh Chuyên cực kỳ ga lăng mở cửa xe giúp cô, sau đó bản thân đi đến ghế dành cho tài xế. Ngay lúc Vũ Phong nghĩ đã thoát khỏi ác mộng rồi, anh liền xoay người qua, tự tay thắt dây an toàn cho cô, sẵn đó hôn lên má cô một cái. Nhờ cửa sổ trong suốt mà mọi người trong công ty đều thấy rõ một một, bọn họ không thể kiềm chế nổi mà cùng qua lên một tiếng. Anh! Vũ Phong sờ má mình, nóng quá đi mất. Lam Cảnh Chuyên nhàn nhã cười. Giúp em thắt dây an toàn thì cũng nên có phần thưởng chứ. Anh đừng nói nữa, mau lái xe đi. Cuối cùng anh cũng nghe lời cô, đạp chân ga phóng đi rất nhanh, đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Sau đó chỉ còn truyền lại những lời bàn tán, phỏng đoán, ồn ào náo nhiệt. Công ty Hương Tạ, bãi đậu xe dưới lòng đất. Để anh đưa em lên. Sau khi Lam Cảnh Chuyên đậu xe xong, liền xoay người qua nói với cô. Không cần, em tự đi lên được. Cô vội vàng nói. Em cho rằng anh không biết em đang suy nghĩ gì sao? Ánh mắt anh thâm sâu, Vũ Phong nắm chặt túi sách, ra lệnh cho bản thân phải giữ bình tĩnh. Em sẽ không lạc đường nữa, tại sao cứ muốn anh đưa em lên chứ? Vậy sao? Thế tại sao anh lại có một loại dự cảm rằng em sẽ bỏ đi lần nữa? Anh tiến sát đến bên cô. Em... Thực sự, cô không giỏi nói dối. Nói được một lúc, liền tịt ngòi. Anh cười như lắc đầu, tháo dây an toàn cho cô, tự xuống xe trước rồi đi lại phía bên kia mở cửa xe cho cô. Xuống xe đi. Cô xuống xe, nhưng lòng lại thấp thỏm không yên. Anh lập tức đóng cửa xe, hai tay nắm bả vai cô, làm cho cô kẹt giữa xe và anh, không hề có không gian để trốn thoát. Vũ Phong. Anh nhẹ nhàng nói. Sao nữa, anh lại muốn gì nữa đây? Vũ Phong chớp chớp mắt, không biết anh định nói gì. Anh tiến sát đến má cô, cảm nhận sự mềm mại của da thịt cô, dùng giọng nói dịu dàng nhất, nói ra những lời khắc nghiệt nhất. Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn nữa. Anh biết những chỗ em có thể bỏ trốn là những chỗ nào. Em là người của công ty Hương Tạ, em chạy không được bao xa. Anh chỉ cần hỏi tổng giám đốc của em là biết em ở đâu. Hoặc là em muốn trốn về nhà, nhưng em sẽ không muốn thấy anh dẫn mọi người trong gia tộc anh đến nhà em tìm người đúng không? Nếu như em chạy đến nhà bạn, chỉ đem phiền phức đến cho bọn họ thôi, bởi vì anh sẽ đốt nhà bạn em. Em có muốn như vậy không? Không muốn. Cô chắc chắn tin anh sẽ dám làm những loại việc như vậy. Anh hài lòng gật đầu. Cho nên em phải ngoan ngoãn, làm những việc em muốn làm ở công ty. Tan ca anh đến đón em, chúng ta cùng về nhà nghe rõ chưa? Môi Vũ Phong hé ra nhưng lại không nói được câu nào. Không thấy cô trả lời, anh tiếp tục uy hiếp. Đừng ép anh trói em ở bên cạnh người anh không muốn trói buộc em như vậy. Chẳng lẽ em lại thích bị nhốt trong công ty anh hơn sao? Em hiểu rồi. Cô không thể không nói như vậy. Rất tốt. Anh than nhẹ, dịu dàng hôn lên trán cô một cái. Em thật là một cô nhóc luôn làm người ta phải lo lắng. Vậy anh đừng quan tâm đến em. Cô phản bác. Nếu như anh có cách thì ổn rồi. Anh lắc đầu tự giễu. Chỉ cần đôi mắt em vừa nhìn thấy anh, đôi môi em vừa hé mở là anh liền muốn trói em lên giường rồi. Anh thật... Mặt Vũ Phong quả thật đã đỏ đến mỗi không thể đỏ hơn được nữa. Ngốc nghếch, đàn ông là loài động vật như vậy, em vẫn còn chưa hiểu sao? Anh cười. Em không nói với anh nữa. Cứ như vậy, Lam Cảnh Chuyên nắm tay Vũ Phong cùng đi chung vào thang máy, đến công ty ở lầu 7. Thái Văn Quân vừa nhìn thấy hai người, liền mở to mắt do dự hỏi. Vũ Phong, sao bây giờ em mới đến, có chuyện gì không? Chị gọi cho em mấy lần vẫn không có ai bắt máy. Bởi vì anh ta đang đứng kế bên, Vũ Phong không thể nói sự thật, nhưng Lam Cảnh Chuyên lại thay cô trả lời. Xin lỗi, hai vợ chồng chúng tôi lâu lắm mới gặp lại nhau, có rất nhiều chuyện muốn nói, vì vậy cô ấy mới đến trễ thế này. Ờ, vậy à? Thái Văn Quân có chút lúng túng, tình huống tối hôm qua và hôm nay khác nhau quá. Lúc này Anthony cũng xuất hiện. Vũ Phong, anh đợi em cả buổi sáng rồi đấy. Xin lỗi. Vũ Phong cảm thấy thật áy náy. Lam Cảnh Chuyên nhìn thẳng vào mắt Anthony giống như đang nghênh chiến tình địch. Vợ yêu của tôi thường nhận được sự giúp đỡ của mọi người, cảm ơn nhé. Lam Cảnh Chuyên đặc biệt ôm cứng lấy Vũ Phong. Đã vậy, còn nhấn mạnh hai chữ vợ yêu nhằm nhấn mạnh quan hệ của anh và Vũ Phong. Anthony cảm thấy không mấy vui vẻ, chỉ có thể lạnh lùng hừ một tiếng. Thái Văn Quân nhanh chóng hòa giải. Đâu có, chúng tôi là đồng nghiệp tốt của nhau mà. Sau đó Lam Cảnh Chuyên quay đầu nhìn Vũ Phong. Vậy lúc tan ca anh đến đón em, đừng để anh tìm không thấy người nha. Ngữ khí của anh nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại đầy sự cảnh cáo, làm Vũ Phong chỉ có thể gật đầu. Tạm biệt. Anh ôm cô vào lòng, hôn lên môi hồng của cô trước mặt mọi người rồi mới rời đi. Đợi đến lúc anh bước vào thang máy, Vũ Phong mới hồi phục lại nhịp thở bình thường. Vũ Phong, cuối cùng việc này là sao? Chị đã coi báo ngày hôm nay rồi. Thái Văn Quân lập tức hỏi. Vũ Phong không biết làm gì bèn thở dài. Xin lỗi, Anthony, tôi nói chuyện với Văn Quân một chút, xong rồi sẽ đến phòng làm việc của anh được không? Anthony nở một nụ cười phóng khoáng. Được, tôi đợi em. Anthony vừa xoay người rời khỏi. Thái Văn Quân kéo Vũ Phong vào phòng làm việc của giám đốc, liền nói nguyên một tràng. Trời ạ, tối qua chị mới phát hiện em vẫn chưa ly hôn. Sáng hôm nay đọc thấy cảnh cáo cô vợ bỏ trốn trên báo. Bây giờ em lại cùng anh ta, anh em. Chị sắp ngất rồi đây này. Vũ Phong ngồi trên sofa. Chuyện này rất dài, em vẫn chưa nói xong. Nếu em muốn tìm người thương lượng hay giải quyết thì hãy nói cho chị nghe. Vũ Phong nhìn Thái Văn Quân. 3 năm nay, chị ấy là người bạn tốt nhất của cô. Hay cô nên nói hết mọi việc với chị ấy để Thái Văn Quân hiểu được nỗi khổ tâm của cô. Được, chị hãy nghe em nói đây. 6 giờ chiều, Vũ Phong không ở phòng làm việc. Trời dần tối, cô ở trên sân thượng hít thở gió đêm, gọi điện thoại. Mẹ, con Vũ Phong đây. Vũ Phong à, con đang ở đâu? Giọng nói của Khang Danh Lị vừa lo lắng vừa khẩn trương. Con ở công ty, bà và các anh, các chị đều khỏe cả chứ? Bà con chịu sự đả kích quá lớn, bà nói không ngờ con lại hòa giải với Cảnh Chuyên nhanh đến vậy. Thực ra con vẫn chưa... Không sao, mọi người đều mong con hạnh phúc. Hôm nay mọi người họp hội nghị gia đình, quyết định để con tự giải quyết vấn đề của mình. Mọi người sẽ không hỏi đến nữa. Ngữ khí của Khang Danh Lị ôn hòa. Mẹ, không cần biết con quyết định như thế nào, mọi người đều ủng hộ con. Nhưng mẹ muốn khuyên con một câu, hãy cho Cảnh Chuyên một cơ hội đi. Thực ra đối với nó mà nói, nếu nó thực sự yêu con sâu đậm, nó sẽ bỏ qua thôi. Con không muốn anh ấy thông cảm con, thương hại cho con. Con không tin nó à? Mẹ cũng không phải bênh nó, nhưng mẹ cảm thấy cậu nhóc Cảnh Chuyên này rất tốt. Con hãy tự mình suy nghĩ đi, trốn tránh không phải là cách hay. Vâng, mà sao ai cũng nói hết như vậy? Ngay cả Thái Văn Quân cũng khuyên nhủ cô như vậy, làm cô gần như bị dao động. Hứa với mẹ, hãy vui vẻ một chút được không nào? Vâng, con biết rồi. Có chuyện gì nhớ tìm mẹ, tất cả mọi người đều mong con hạnh phúc. Sau khi gác máy, Vũ Phong dựa vào lan can, cúi đầu nhìn dòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net